Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 154, dịch giản ghen, 29. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cô, con có việc hỏi người. Ngược lại giọng Hạ An Viện lại như làm nũng. Ngồi ở cạnh giường, xoa bóp bả vai đại phu nhân. Cô, trước giờ, người có từng phái người đưa túi hương cho thiếu tướng không? Túi hương, không, làm sao vậy? Đại phu nhân tò mò hỏi một câu. Nét mặt Hạ An Viện đờ đẫn. Trong đáy mắt ả lóe lên vẻ tức giận. Quả thật là không, ả biết mà, chắc chắc có giấu người ở đâu. Tiểu viện, con hỏi chuyện này làm gì? Đại thái thái thấy Hạ An Viện mãi cũng không hé răng nói gì. Không nhịn được mở miệng hỏi. Không có gì, Hạ An Viện hoàn hồn. Cười cười, lắc đầu, che giấu thấp thỏm trong lòng. Chậm rãi hầu hạ đại phu nhân ngủ. Lúc này cô mới ra khỏi phòng. Mãi lâu, Hạ An Viện mới chậm rãi phân phó Tiểu Vân bên cạnh. Tiểu Vân, ngày mai đi hỏi cấp dưới. Xem gần đây có ai làm túi hương. Tìm ra cho ta muốn hỏi từng người một. Tiểu Hoàn nghịch ngợm, không cẩn thận, còn chạy chơi lạc đâu rồi. Giữa ban ngày ban mặt, nhanh như chớp đã chạy mất hút. Trung tình lo lắng, dù sao đây cũng là chị hai đưa cho mình. Thật sự cô rất thương nó. Thêm nữa nơi này là nhà họ Dịch, không ai biết đây là con mèo của cô, ngộ nhỡ có ai thấy phiền, giết nó, vậy không xong rồi, càng nghĩ như vậy, Trung tình càng lo lắng, đứng dậy, đi tìm quần áo, mặc vội vào, vội chạy ra ngoài tìm mèo, dọc theo đường đi Trung tình hô, Tiểu Hoàn, cô vòng qua vòng lại, cũng không tìm thấy Tiểu Hoàn. Đáy lòng không nhịn được bắt đầu trách móc Tiểu Hoàn nghịch ngợm. Đương nhiên lại vẫn lo lắng cực kỳ. Tìm từ sáng tới trưa. Rốt cục Trung tình thấy được bóng dáng Tiểu Hoàn. Nó lại có thể ở trong hoa viên nhà họ Dịch. Làm tổ ở đó, nằm phơi nắng, đang ngủ say ngọt ngào nữa chứ. Trung tình đi lên phía trước. Khom người xuống, ôm Tiểu Hoàn lên. Tiểu Hoàn vừa thấy là cô. Dường như cũng biết cô đang tức giận. Cọ cọ vào lòng cô, lười biếng nheo mắt lại, Trung tình tìm được Tiểu Hoàn, cũng yên tâm, định trở về, lại mơ hồ nghe được có giọng nữ truyền đến, cô vô ý quay đầu nhìn lại, lại bắt gặp trong đình nghỉ mát ở đằng xa, đang có đại phu nhân, bà hai, bà tư, hai vị tiểu thư, và Dịch Giản ngồi đó, Trung tình tính toán lặng lẽ nhẹ nhàng rời đi, cô Trung, sao cô ở trong này? Ai ngờ, xoay người liền đụng phải Từ Ngang. Khách Trương,